Cửu vực kiếm đế, chương 426, lấy tiền đập chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Theo Vương Ngạo, hắn đã lấy ra 2 tỷ cửu đỉnh đan, Sở Phong Miên nên ngoan ngoãn nhặt đi rời đi chính là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn một cái đường đường Bắc Mang học viện nội môn đệ tử, nếu là liền ngay cả mấy cái xa xôi quốc độ xuất thân võ giả đều không đối phó được. Đây quả thực là hắn thấy cực lớn sỉ nhục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 2 tỷ cửu đỉnh đan, liền muốn để 3 người chúng ta rời đi. Sở Phong Miên ánh mắt thiềm thước, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần cười lạnh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy thì tốt, ta cho ngươi gấp 10 lần, ngươi cút ra ngoài cho ta. Chấm, ngay tại cái này trước mắt bao người, Sở Phong Miên vung tay lên, thế mà chính là vô số cửu đỉnh đan, nhao nhao xuất hiện, trực tiếp biến thành một dòng sông dài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trọn vẹn là 200 ức cửu đỉnh đan, trực tiếp xuất hiện. Cái gì, tốt tài phú khổng lồ, người trẻ tuổi kia tại sao có thể có dạng này đại khoản tài phú? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 200 ức cửu đỉnh đan, 200 ức, khoản tài phú này, liền xem như để một vài gia tộc lớn bên trong đều không nhất định cầm ra được a, xem ra mấy người kia cũng không phải bình thường xa xôi quốc độ xuất thân người, có khổng lồ như thế tài phú, hôm nay nhưng dễ nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một số võ giả, nhao nhao thấp giọng nghị luận lên. Cái này 200 ức cửu đỉnh đan, tại Sở Phong Miên trong tay, lập tức bốc cháy lên, biến thành vô tận tinh thuần linh lực tạo thành một đường to lớn vô cùng nắm đấm, hướng về Vương Ngạo oanh kích tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 200 ức cửu đỉnh đan, toàn bộ thiêu đốt hóa thành linh lực, trong đó uy lực đến cùng cường đại cỡ nào chỉ sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Một quyền này đánh ra cung điện đều đang chấn động, thậm chí là rất nhiều cường giả, đều đã bị kinh động, nhao nhao lại đây, nhìn trước mắt không thể tin một màn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiêu đốt 200 ức cửu đỉnh đan, người này liền xem như tài phú vô tận cũng không chịu nổi dạng này lãng phí a, lãng phí. Thật là lãng phí, 200 ức cửu đỉnh đan đều đủ để bồi dưỡng được vô số thánh giả tới. Bây giờ thế mà bị người này toàn bộ thiêu đốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chút vây xem võ giả, đều là ghen ghét nghiến răng nghiến lợi, 200 ức cửu đỉnh đan, bọn họ cố gắng cả đời đều không nhất định có thể đạt được nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nhưng là tại Sở Phong Miên trong tay chính là trực tiếp đều bị thiêu đốt hóa thành tinh túy linh lực, ngưng tụ một quyền, lập tức đối cái kia Vương Ngạo đánh qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một quyền này, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chính là trọn vẹn ngưng tụ 200 ức cửu đỉnh đan linh lực biến thành mãnh liệt một quyền. Vương Ngạo sắc mặt đột nhiên biến đổi, vung tay lên, trên thân linh lực chính là toàn bộ bạo phát ra, toàn bộ ngưng tụ tại hắn quyền phong phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm vang ở giữa, cái này Vương Ngạo cũng là một quyền đánh ra. Hắn một quyền bên trong càng là ẩn chứa có cực kỳ bá đạo lực lượng, biến thành to lớn quyền phong oanh kích mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đọc truyện cùng Uatui, nét, hai quyền tương đối, cái này Vương Ngạo quyền phong, bị trong nháy mắt phá hủy, cái này Sở Phong Miên đánh ra một quyền, lập tức trực tiếp đập vào Vương Ngạo thân thể bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm hắn đều là liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trong miệng đại miệng phun ra vô số máu tươi, cái này mới chậm rãi ổn định lại. Toàn bộ cung điện đều bởi vì một quyền này mà có chút rung động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Ngạo thế mà bại. Về mặt sức mạnh, Vương Ngạo một mực đều là gần như vô địch tồn tại, lúc nào lại là bị người chính diện đánh bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 200 ức cửu đỉnh đan, liền vì đánh ra một quyền, người trẻ tuổi kia cũng thật là quá mức xa xỉ, bất quá tài phú xác thực có thể đập chết người, liền cái này Vương Ngạo thế mà đều bị đánh bại. Một số võ giả, nhìn xem Sở Phong Miên, nhao nhao lắc đầu nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đánh bại Vương Ngạo, chúng nhân nhìn ra được Sở Phong Miên bản thân lực lượng chính là đủ để xem như không đáng kể. Chân chính dựa vào chỉ là hắn chỗ thiêu đốt 200 ức cửu đỉnh đan thôi. Bất quá chiến đấu từ trước đến nay sẽ không để ý thủ đoạn, bại liền là bại, Sở Phong Miên tài phú cũng là Sở Phong Miên lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này 200 ức cửu đỉnh đan ta là dự định tặng cho ngươi, bất quá đáng tiếc ngươi không tiếp nổi. Sở Phong Miên nhìn xem Vương Ngạo, lạnh cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mau cút đi, lại không lăn, lần tiếp theo ngươi phải chết. Sở Phong Miên mở miệng đồng thời, tại hắn trong lòng bàn tay càng là vô số cửu đỉnh đan, lần nữa nhao nhao xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lần này, trọn vẹn lại là 200 ức cửu đỉnh đan. Sở Phong Miên trên thân tài phú, phảng phất là vô cùng vô tận, vẫy tay một cái, lại là 200 ức cửu đỉnh đan đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại là 200 ức cửu đỉnh đan, người này đến cùng là có bao nhiêu tài phú, hẳn là hắn đạt được cái gì viễn cổ bảo tàng bên trong, mới có lấy khổng lồ như thế tài phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không được, không thể tại đánh giá thấp người này, như thế tài phú, liền xem như thực lực không mạnh cũng cực kỳ đáng sợ, Vương Ngạo đều thua ở trong tay hắn. Vậy xem chúng nhân, nhìn xem Sở Phong Miên trong tay lại là lấy ra 200 ức cửu đỉnh đan, đơn giản kinh ngạc tới cực điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dễ dàng như thế 200 ức lại 200 ức, Sở Phong Miên tài phú, đơn giản không nhìn thấy đáy, liền xem như tại gia tộc cự phách xuất thân đệ tử, cũng sẽ không xa xỉ như vậy a. Vương Ngạo chậm rãi đứng dậy, khóe miệng còn DSP Villani mang theo lấy vết máu, nhìn xem Sở Phong Miên, vừa định xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Sở Phong Miên trong tay lại xuất hiện 200 ức cửu đỉnh đan một khắc, sắc mặt lại là thay đổi, lộ ra mấy phần không cam lòng, nhưng lại hoàn toàn không dám ở xuất thủ. Một lần nữa, hắn nhưng liền không khả năng tại ngăn cản được dạng này trùng kích, có thể ngăn cản được một lần, đã là hắn may mắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, không nghĩ tới ta Vương Ngạo hôm nay cắm đến trong tay ngươi, nhưng là ngươi không nên đắc ý, bằng vào đan dược cuối cùng không phải lực lượng ngươi, sớm tối có một sẽ giết ngươi. Đạt được ngươi tất cả tài phú, Vương Ngạo âm lãnh tàn nhẫn nói ra chính là trực tiếp quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay hắn nhận như thế vô cùng nhục nhã, tuyệt không cái gì mặt mũi tại xuất hiện tại tiệc tối bên trên. Tại cung điện bên ngoài còn có thể không ngừng truyền đến Vương Ngạo tức giận, lấy hắn tâm cao khí ngạo, bây giờ bị người ở trước mặt đánh mặt quả thực là không thể chịu đựng được một sự kiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trận này xung đột lại là lấy Sở Phong Miên thắng lợi chấm dứt, như thế không có người nghĩ đến. Liền ngay cả bên cạnh Hư Cận, đều là ánh mắt thiềm thước, không biết là suy nghĩ cái gì, nàng đi lại đây, đối Sở Phong Miên nhẹ giọng mở miệng nói.